Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 899. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Root thật sự không dám nhúc nhích. Khí tức cả người Dương Bách Xuyên tập trung hết lên người cô ta. Đặc biệt là sức mạnh cường đại phát ra từ mũi đao. Cô ta thật sự không chắc chắn bản thân có thể trốn thoát. Hơn nữa không biết vừa rồi Dương Bách Xuyên đã dùng thủ đoạn gì công kích đầu óc cô ta mà hiện tại cô ta gần như không có bất cứ năng lực chống cự. Ý thức rất hỗn loạn. Nếu cứ như vậy, Dương Bách Xuyên sẽ giết chết cô ta mất. Ruth thấy được từ trong ánh mắt của anh vẻ tàn nhẫn, không hề thương hoa tiếc ngọc. Vì vậy cô ta không dám di chuyển. Tất nhiên nếu thật sự ép cô ta đến đường cùng, không phải cô ta không có cách mà là cái giá phải trả quá lớn. Cô ta không muốn làm như vậy. Ruth nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, nói, Dương thân ái, có thể nói chuyện được không? Thật ra chúng ta có thể làm bạn bè nhờ bạn học. Không, phải gọi là bạn gái Liễu Linh Linh của anh mà nhỉ, cô đang uy hiếp tôi. Tôi nói cho cô biết, nếu cô dám động vào Liễu Linh Linh, tôi thề sẽ diệt sạch gia tộc cô. Dương Bách Xuyên tỏa ra uy áp trong vô hình. Ruth đối diện với ánh mắt của Dương Bách Xuyên, cảm nhận khí thế cường đại trên người anh, cơ thể không nhịn được run lên. Không biết tại sao cô ta có cảm thấy Dương Bách Xuyên nói được làm. Trong lòng bỗng thấy nực cười. Gia tộc Dracula truyền thừa lâu đời lại có thể bị đối phương diệt trừ. Bọn vẫn đứng sừng sững xuyên suốt dòng sông lịch sử chảy dài mấy nghìn năm. Thậm chí còn phát triển huy hoàng. Dương Bách Xuyên chỉ là một võ cổ giả phương Đông mà thôi. Diệt trừ, làm sao có thể? Chẳng qua có một câu Ruth nói không sai. Cô ta là bạn của Liễu Linh Linh. Cô ta sẽ không tổn thương cô bạn thân duy nhất đến từ phương Đông này. Ngược lại còn đang bảo vệ đối phương. Cô ta cần làm rõ chuyện này với Dương Bách Xuyên. Dương thân ái, đừng nói gia tộc Dracula hùng mạnh như thế nào. Đời này anh đừng mơ diệt trừ được mà Liễu Linh Linh thật sự là bạn thân của tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ không tổn thương cô ấy. Tuy cô ấy chịu sự giám sát của tôi nhưng tôi sẽ không để cô ấy bị thương. Thậm chí chúng tôi còn là bạn bè rất thân. Anh không thể tổn thương tôi. Anh có thể xem xét điều kiện của tôi. Tôi lấy danh nghĩa gia tộc Dracula ra bảo đảm. Anh sẽ đạt được tất cả những thứ vượt qua tưởng tượng. Anh điên rồi hả? Ruth còn chưa dứt lời đã bị Dương Bách Xuyên không hề khách khí đá một cái. Anh nắm lấy cổ tay cô ta, lạnh lùng nói, nghe rõ, đừng có nhắc đến chuyện gia nhập gia tộc Dracula cho má gì đó của các cô với tôi. Mấy người xách giày cho ông đây còn không xứng, nói một từ nữa là tôi sẽ giết cô ngay lập tức. Dứt lời, Dương Bách Xuyên dừng một lát rồi nói tiếp, hiện tại ngậm miệng lại cho tôi, về chuyện của Liễu Linh Linh, tôi sẽ đến nước Pháp đón cô ấy về. Tôi tin cô và Liễu Linh là bạn bè, thế mà cô lại tới giết tôi. Vốn dĩ cô có cơ hội đấy, tiếc quá hiện tại đã chậm. Xét thấy lúc trước cô giết nhầm người, tôi có thể tha cho cô một mạng, chẳng qua tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Dứt lời, Dương Bách Xuyên bước ra một giọt máu từ đầu ngón tay, dùng phương pháp khống chế hầu đậu đậu lúc trước để kiềm chế rút. Thêm một tầng bảo đảm cho an toàn của Liễu Linh Linh. Quả thật, khi Ruth nói cô ta và Liễu Linh Linh là bạn bè, Dương Bách Xuyên có thể cảm giác được cô ta không nói dối. Đây cũng là nguyên nhân anh tha cho cô ta một mạng. Trong người Ruth có một giọt máu của anh chẳng khác gì Dương Bách Xuyên có thể khống chế chuyện sống chết của cô ta. Quỷ hút máu nhìn qua có địa vị khá cao trong gia tộc, trước mặt này sẽ là một lá bài tẩy trên tay anh. Đồng thời cũng đảm bảo cho Liễu Linh Linh. Cho dù Ruth nói sẽ không làm tổn thương Liễu Linh Linh nhưng ai dám chắc gia tộc Dracula có phái một tên quỷ hút máu khác đến không? Suy cho cùng Liễu Linh Linh bị Ruth hoặc người tổ chức sát thủ xương hoa theo dõi đều bởi vì anh. Dương Bách Xuyên phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Anh cũng không muốn Liễu Linh Linh gặp chuyện. Khống chế Ruth là cách tốt nhất, càng có giá trị hơn giết cô ta. Cách Trương